Một vị thiếu niên trở về rồi, tại đây có thể liên tiếp kết nối Thạch Quốc, Hoàng Cung, bất quá không phải Thanh Phong, mà là đi đưa tin trong thôn thiếu niên trở về. Có một đầu long tại Thạch tộc ngoài Hoàng Cung xoay quanh, chắn lấy Thanh Phong thúc thúc khiêu chiến. Hắn thở hồng hộc, a hát, còn có bực này yêu long, muốn khó xử Thạch Quốc. Thạch Hạo kinh ngạc, Thanh Phong thúc thúc nói, cái kia có thể là một đầu chân long. Thiếu niên, há mồm thở dốc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy sao, vừa vặn đi đến một chuyến, ta đem Thanh Phong tiếp trở về. Thạch Hạo uống xong một chén rượu lớn, nói đi là đi. Ta muốn ăn long rồi. Vô úy sư tử tốn hơi thừa lời nói, bởi vì, không lâu nó bị một đám tiểu pê hài thật sự chọc tức, hiện tại muốn phát tiết. Còn không có đợi thôn người nói thêm cái gì, Thạch Hạo mang theo Hoàng Kim Sư tử chợt lóe lên rồi biến mất, theo tế đàn chỗ đó biến mất. Cách chương.